Chương 56, kinh ngạc Ezen. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ cái kia lão gia hỏa lại muốn mở cái gì hội nghị cổ mà mù giả người thay thế ta đi thôi. Mù cù rổ không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt nói. Là vâng đúng, đội trưởng. Cổ mạ mù giả xạ dìn cung kính nói, sau đó liền chuẩn bị lui đi trước nhất phiên đội. Đối với mù cù rổ lời nói, cổ mạ mù giả xạ dìn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chất vấn. Mặc dù là mù cụ rỗ để cổ mạ mù dạ xạ dìn rút đao khiêu chiến với xã ổ sổ xì hệ ti, cổ mạ mù dạ cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Cứ chờ một chút, cổ mạ mù dạ. Mù cụ rỗ đột nhiên gọi lại cổ mạ mù dạ xạ dìn, bởi vì mù cụ rỗ đột nhiên nghĩ đến. Bây giờ cách kịch tình cũng chỉ có hơn 120 năm. Mà ở trong thời gian này, sẽ phát sinh chuyện khẩn cấp ta tự mình đi thôi. Có vẻ như nên phát sinh có ý chuyện ai nhìn cô mà mù dạ xạ dịn, mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Cũng nên hoạt động một chút gân cốt ta tử thần nhẹ quỷ sĩ linh vương ở những năm gần đây ta nhưng là phát hiện rất nhiều vật thú vị a là vâng đúng, đội trưởng. Cô mà mù dạ xạ dịn nói. Nhất phiên đội. Châm răng giặc lắc lư vào đội trưởng phòng họp, ngoại trừ mù cụ rồ trở ra 12 cái phiên đội trưởng cùng với đội phó, đều đã toàn bộ an vị. Do gì chia? Kỳ xù kẻ đều còn ở xem ra sau cùng sự kiện còn 340 không có phát sinh sao ngô các ngươi đều mới đến nữ a mù cụ rổ hơi ngạc nhiên nói một câu. Sau đó đi tới hỉ giả cổ xỉn dĩ bên cạnh, mở miệng nói ra, hoàng bao, tránh ra đi sang một bên, ngươi ngồi sai vị trí. Ngồi sai vị trí hỉ giả cổ xỉn dĩ có chút sững sờ, đây không phải là ngũ phiên đội trưởng chỗ ngồi sao chính mình như thế nào lại ngồi sai vị đưa bất quá chứng kiến một bên vẻ mặt nụ cười Uno Hanazet, khi dạ cô xỉn gì cũng phản ứng lại. Nhìn một bộ ngươi lại phản ứng chậm nửa nhịp ta liền đem ngươi cho nhưng đi biểu tình mù cụ rồ. Khi dạ cô xỉn gì chỉ có thể lúng túng cười nói ra, cái kia, hiệu chứa NG ngài ngồi, xem phiên đội trưởng toàn bộ an vị hoàn tất. Cầm đầu dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì mực có lên tiếng nói ra, lần này triệu tập mọi người đến đây, là bởi vì gần đoạn thời gian sau sổ xì hệ tì bên trong phát sinh hồn phách tiêu thất sự kiện cùng tử thần mất tích sự kiện. Sùn xì, ngươi tới cho mọi người nói một câu. Ưng kỳ ố dạ cụ sùn xì gật đầu lên tiếng. Sau đó đứng dậy, trầm giọng nói ra, ở gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong, lưu hồn nhai có số lượng hàng trăm ngàn hồn phách tiêu thất. Hơn nữa căn cứ số liệu, những hồn phách này đại đa số vẫn là có linh lực tiềm lực trở thành tinh anh tử thần hồn phách như vậy vì sao hiện tại mới phát hiện củ chỉ kỳ bị ạc cao mày hỏi. Nghe được củ chỉ kỳ bị ạc chất vấn, kỳ ố giả củ sủn si biểu tình có chút xấu hổ, bởi vì sao sổ si hệ tỷ cảnh giới điều tra công tác là một phần của 8 phiên đội. Thời gian dài như vậy đều không thể phát hiện, có thể nói đây là kỳ ố giả củ sủn si công tác thất trách. Bất quá kỳ ô dạ cụ sùn xỉ cũng không có lảng tránh, trực tiếp nói ra, không có nhanh chóng phát hiện, điểm ấy là của ta thất trách. Còn một nguyên nhân khác chính là lưu hồn nhai hồn phách tiêu thất khu vực vô cùng phân tán, đông tây bắc bốn phương tám hướng cộng 320 cái khu, mỗi cái trong vùng đều có. Nếu như không phải gần đoạn thời gian liền tử thần cũng bắt đầu đại lượng mất tích, sợ rằng còn không cách nào phát hiện điểm này. Tử thần mất tích số lượng có bao nhiêu dạ mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nỉ trầm giọng hỏi. 374 danh, trong đó phổ thông tử thần vì 332 danh, tịch quan cấp bậc tử thần vì 40 tên, mất tích tử thần tổng cộng chia làm bố tại 12 cái phiên đội. Từ bỏ thất phiên đội bên ngoài, còn lại phiên đội đều có mất tích tử thần. Kỳ ố giả cụ sùn xỉ vừa dứt lời dưới, toàn bộ đội trưởng trong phòng họp ngoại trừ ú nổ hạ nạ dẹt bên ngoài. Toàn bộ con mắt đều nhìn chằm chằm mù cù rồ trên người. Mù cù rồ có chút kinh ngạc, đây là làm cái gì một lát, mới phản ứng được, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, uy uy uy các ngươi nên không phải sẽ cho là chuyện này là ta bờ FFC làm AS rèn đội phó, lẽ nào ngươi cũng cho là như vậy cuối cùng mù cù rồ tự tiếu phi tiếu nhìn hỉ giả cổ xỉn gì sau lưng AS rèn hỏi. Nghe được mù cù rồ đột nhiên câu hỏi, AS rèn xa xù kẹ có thể nói là không rõ cả kinh. Trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên vô số ý niệm trong đầu, vì sao hỏi sẽ là mình vẹn vẹn chỉ là vừa khớp sao hay là hắn biết mình kế hoạch phân tạp ý niệm trong đầu ở trong đầu cũng chỉ là trong nháy mắt. Ezen Sasuke cười cười, một tay nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, mở miệng nói ra, học sinh đương nhiên sẽ không hoài nghi hiệu trưởng, chỉ bất quá từng cái phiên đội đều có tử thần mất tích, duy độc thất phiên đội không có tử thần mất tích, xác thực khiến người ta cảm thấy khả nghi. Tuy là điểm này phi thường dễ dàng đã bị người nhìn ra, sẽ để cho người ta cho là có người đang hãm hại hiệu trưởng NG. Nhưng là có thể chính là hiệu trưởng NG lợi dụng mọi người loại này ngược trong lòng nói đến đây, Eren Sasuke liền ngừng lại. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn mù cụ rổ, đồng thời trên mặt lộ ra từng kia phòng bị thần sắc. Thật không hổ là Lam lớn A, như vậy diễn kỹ nếu là thả ở trên địa cầu, không nối tiếp theo cầm lên cái 100 năm tiểu kim nhân, đều xem như là Oscar bình ủy đều mắt bị mù lúc đầu có thể liền giới hạn đều chuyện không hề có, nhưng là từ Eren người này miệng bên trong nói ra. Lại phối hợp trên mặt cái loại này khiếp sợ, kinh ngạc, phòng bị biểu tình. Làm sao ngay cả chính ta đều cảm giác chuyện này là ta làm đâu, mù cụ rổ trên mặt đột nhiên lóe lên mà phát hiện lộ ra nụ cười quái dị. Nếu nói như vậy, ta đây liền chơi với ngươi chơi ai nhìn Eren, mù cụ rổ trên mặt lộ ra khiếp sợ, hoảng loạn vẻ sau đó nhìn quanh một vòng thập nhị phiên đội trưởng. Đột nhiên trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc, lạnh lùng nói, không sai đây hết thảy đều là ta làm vậy thì thế nào các ngươi đều nên đi chết, mù cụ rổ vừa dứt lời dưới. Một bên tam phiên đội đội trưởng, cửu phiên đội đội trưởng, thập phiên đội trưởng, thập nhất phiên đội đệ thập đại kẻ nào kỳ toàn bộ đều nhổ ra bản thân dạ nạ cụ tỏ cùng mù cụ rổ rằng có đứng lên Eren cũng kinh ngạc ở lần này kinh ngạc không có sảm tạp một tia biểu diễn vết tích đây là chuyện gì xảy ra việc này căn bản liền không phải. Hắn làm A, mà là mình làm. Vì sao mỉ tạ giả sĩ mù cụ rổ phải thừa nhận chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì bất quá? Trên mặt cũng chỉ có thể biểu hiện ra thần sắc kinh hãi, một bộ không hiểu nói, hiệu chứa NG ngươi tại sao phải làm như vậy?